Cô không có lên lầu, mà bị đưa vào phòng khách, đặt chân xuống đất, từ trên đỉnh đầu truyền đến một mệnh lệnh, cởi ra. Thanh âm lãnh đạm không cho cô định thần để suy nghĩ, chỉ có thể nghe theo, đưa tay chạm vào khóa kéo, kéo nó xuống phía dưới. Cô biết rằng hắn đang nhìn biểu cảm và hành động của cô, giống như một khán giả đang xem một vở kịch, đánh giá diễn xuất của diễn viên. Cởi hết quần áo, cô cúi đầu xuống vẫn có thể nhìn thấy bụng mình phồng lên vì lượng lớn tinh dịch. Tất cả đều là chất lông của hắn, cô không thể tự tiện mà chảy ra. Nghĩ đến đây, cô kẹp chặt hai chân, cơ thể không mảnh vải che thân, không khỏi dùng mình một cái, quỳ xuống, lại một lần nữa ra lệnh. Cô không có bất cứ hành động nào dư thừa, thẳng tắp quỳ xuống đất, cúi đầu xuống, giống như một tên tội phạm chuẩn bị kết án tử hình. Hà Trạch Thành chỉ liếc cô một cái, sau đó xoay người đi vào trong phòng. Cô ngẩng đầu nhìn phòng khách lộn xộn. Trên sàn tất cả mọi thứ rơi xuống, phần lớn là hộp thuốc và lọ thuốc màu trắng, hoặc một con thỏ bằng bông lăn xuống cách đó không xa. Trong phòng yên tĩnh, cô nghe thấy tiếng xích lanh lành, không chút nghĩ ngợi, chỉ nhìn thấy hắn cầm sợi dây bạc đi về phía cô, từng bước một, mỗi bước đi giống như đánh vào tim cô, bị áp chế đến không thở nổi. Vòng cổ bằng da thắt vào cổ cô, chỉ là cái vòng này lông hơn trước rất nhiều. Hắn giật mạnh sợi dây, lầm ấm chúi đầu đi về phía trước. Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn, đôi mắt đào hoa lạnh nhạt, bây giờ, em muốn lấy lòng tôi như thế nào? Hắn hơi nghiêng đầu, nói một điều không liên quan, Lâm Ấm không hiểu, hắn không nên trừng phạt cô sao? Cô đang quỳ ở đây, làm sao mà cô lấy lòng được, ồ. Cô hiểu rồi, cô đưa bàn tay nhỏ của mình ra, cài thắt lưng, cởi hết đồ ra đến khi nhìn thấy côn thịt đang ngủ say rũ xuống, không chút do dự, cô đưa lưỡi ra liếm, hết ngậm rồi hút. Xoa nắn hai túi ngọc, Hà Trạch Thành thu lại hành động của cô vào trong mắt, khuôn mặt vẫn không có cảm xúc dư thừa nào, hắn không hài lòng sao, nhấc chân lên gác lên vai cô ấn mạnh, Lâm Ấm đành phải thoát ly côn thịt, chỉ nghe giọng điệu hờ hững của hắn, em bần quá, đi tắm trước, cô thật không thể tin được, thế nhưng còn dám bảo cô bẩn, cơ thể đều do chính hắn làm bẩn, Hà Trạch Thành kéo dây xích bước lên lầu, Lâm Ấm chỉ có thể quỳ bò đuổi theo sau. Loại hành động này, giống như tư thế một con chó để thỏa mãn dục vọng biến thái của hắn, tốc độ bò lên cầu thang quá chậm, nhưng tốc độ của hắn không hề giảm bớt, cô leo lên thật nhanh để theo kịp bước chân của hắn, nếu không sẽ bị kéo lê, một chút đều không hạ thủ lưu tình, cô bò tiến đến bồn tắm, Hà Trạch Thành ngồi xổm bên cạnh cô ra lệnh, quỳ xuống, đôi tay chống lấy thành bồn tắm, nhìn thấy hắn bước đến tủ lấy bát thức ăn cho chó từ trong đó ra. Cô biết hắn muốn làm gì, làm cô ghê tởm, thỏa mãn sở thích biến thái của hắn cũng là hình phạt dành cho cô. Quả nhiên, bát thức ăn được đặt phía dưới hạ bộ của cô, hắn chạm vào nút lọ, rút nó ra mà không nói một lời, tinh dịch trong bụng trào ra ngoài, Lâm Ấm thở hổn hển, a, cái bụng vẫn còn đầy vừa rồi giờ phút này đã bài xuất hết ra, cô thoải mái muốn kẹp tiểu huyệt lại, bang. Tiếng vỗ mạnh từ cánh mông truyền đến đau đớn, ai cho em kẹp. Đem toàn bộ chảy ra ngoài cho tôi, Lâm Ấm cắn môi, cố gắng thả lỏng, cuối cùng toàn thân nhũn ra, tinh dịch một giọt cũng không dư thừa chảy xuống bất thức ăn, đến khi chảy đầy một bát, hắn đẩy đến trước mặt cô, ăn, Lâm Ấm nhìn thứ màu trắng sữa kia, trong lòng cảm thấy ác cảm, đây là thứ từ cơ thể cô chảy ra, mùi thơm nồng đậm dâm ý, chủ nhân. Cô quay đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ khẩn cầu, nô lệ muốn ăn cái của chủ nhân bắn ra. Khóe môi cong lên, trầm giọng nói, cái này cũng không phải từ trong cơ thể tôi bắn ra sao? Yên tâm, ăn thứ này xong, tôi sẽ cho em ăn cái mới mẻ, đôi môi cô run rẩy, Hà Trạch Thành không còn kiên nhẫn nữa, nụ cười của dần biến thành cơn giận dữ, ăn cho tôi, Lâm Ấm sợ nhất là cái bộ dạng này, không có dư thừa cảm xúc, vội vàng cúi đầu ghé vào bát thức ăn cho chó, hút chất lỏng bên trong, cảm giác buồn nôn sắp trào ra, cô cố gắng nhắm mắt nín thở, như đang uống nước. Nuốt tinh dịch vào miệng không dám chậm trễ, lo sợ rằng hắn sẽ dùng nhiều cách khác nhau để tra tấn cô, hắn đã bẻ chân cô, bẻ gãy cổ tay cô, giờ còn coi cô như con chó mà đối xử, nhìn thấy đáy bát, Hà Trạch Thành nở nụ cười hài lòng, nhưng đôi môi lại mím chặt cũng chưa nhe nanh vuốt ra.